Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 29-30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên bị ngăn chặn miệng, đầu óc Tuyết Y trở nên trống rỗng. Nàng sửng sốt một lát, mới nhận ra rằng người đang ngăn chặn miệng nàng chính là nhị biểu ca, đôi môi lạnh buốt nhưng lại có chút mềm mại, hoàn toàn khác biệt với hình dáng lạnh lẽo cứng rắn của hắn. Nhị biểu ca đang hôn nàng, Tuyết Y không thể chấp nhận được sự thật này, liền lập tức đưa tay chống đỡ lấy hai vai hắn để bắt đầu giãy giụa. Dù nàng có quằn quại, nhưng cái ngăn chặn môi nàng cũng ngày càng thâm nhập vào cổ nàng, khiến nàng không thể không ngửa đầu ra. Ô nghẹn ngào nuốt âm thanh đều bị chặn lại, trong núi rừng trở nên cực kỳ an tĩnh, chỉ còn lại tiếng răng môi ma sát nhẹ nhàng. Nhị biểu ca, thả ta ra. Tuyết Y sợ hãi, nàng không dám kêu la thêm nữa. Nhưng vừa mới mở miệng, môi lưỡi của nàng lại bị Thôi Hành hung hãn ngăn chặn. Hắn nâng gáy nàng lên, áp nàng vào một nhánh cây, hôn càng thêm mạnh bạo. Môi lưỡi xé rách quá mức, hôn sâu đến mức Tuyết Y không phân biệt được nhị biểu ca có thật sự muốn ngăn chặn âm thanh của nàng hay chỉ đơn thuần là muốn hôn nàng. Khi họ đang ôm hôn, trong viện có hai nữ sử đã bị đánh thức và ra ngoài. Tuyết Y nỗ lực hồi phục chút tỉnh táo, nghe thấy được một ít tiếng xì xào bàn tán. Hơn nửa đêm ai lại ở trên núi, ta dường như nghe thấy tiếng nữ tử. Một người khác nói, có thể ta nghe thấy chính là nam tử. Hai người nhìn nhau, liền hiểu rằng có người đang hẹn hò trên núi. Quốc công phủ rất nghiêm khắc, cấm kỵ nữ sử và gã sai vặt có mối quan hệ riêng tư, nên hai người liền lặng lẽ bước chân hướng về phía trên núi. Tuyết Y ngừng thở, khi nghe thấy có người thật sự đến gần, lập tức cảm thấy căng thẳng. Nàng bị buộc, hốc mắt đầy nước mắt, cố gắng đẩy ra bàn tay đang đè ép của nhị biểu ca. Tuy nhiên, Thôi Hành lại hôn nàng say đắm, tay bưng lấy gáy nàng càng thêm mạnh bạo, ép nàng hướng về phía hắn. Nàng cảm thấy khó thở hơn, tại sao chỉ một nụ hôn thôi mà lại khiến nàng không thể chống đỡ. Tuyết Y thực sự không thở nổi, cả người bị nhị biểu ca kẹp chặt ở eo, hai tay không thể không đỡ lấy vai hắn mới có thể tránh không bị rơi xuống. Nhưng dưới chân núi, tiếng bước chân ngày càng gần, ngọn núi nhỏ này chỉ cao mấy trượng, đi tới chỉ mất vài hơi thở. Chỉ cần các nàng vừa lên đến, chắc chắn sẽ thấy cảnh nhị biểu ca đang đè ép nàng hôn. Tuyết Y lập tức hoảng loạn, lại không thể đẩy ra được hắn, đành phải kéo căng hai đầu gối, chuẩn bị dùng sức đẩy hắn ra phía trước. Nhưng Thôi Hành là một võ tướng dạn dày kinh nghiệm, nàng vừa mới cong chân lên, lại bị hắn nắm chặt, trực tiếp cuộn vào eo hắn. Lần này tình hình càng tồi tệ hơn, Tuyết Y kinh hô một tiếng, không kịp chuẩn bị, cả người như treo lơ lửng, chỉ có thể miễn cưỡng dựa lưng vào cây, quấn lấy chân hắn để tránh không bị ngã. Nàng không biết nhị biểu ca sẽ tồi tệ đến mức nào, nếu thật sự để nữ sử phát hiện thì sẽ làm gì. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tuyết Y càng thêm căng thẳng, cả người nhiều lần suýt nữa tuột xuống, sợ sẽ gây ra động tĩnh nên không thể làm gì khác ngoài việc siết chặt eo hắn. Phía trên, nhị biểu ca hôn càng lúc càng mạnh, sắc mặt Tuyết Y đỏ bừng, gần như không còn cách nào hô hấp. Nàng chỉ có thể tranh thủ thời gian hắn thả lỏng để miễn cưỡng hít một chút không khí. Tuy nhiên, đầu nàng lại ngày càng choáng váng, bị hôn đến mức gần như ngạt thở, toàn thân nàng đều toát mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ý thức dần mơ hồ, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, đạp phải cành khô, tạo ra một âm thanh vang lên. Tuyết Y trong nháy mắt kéo căng, hoảng hốt nhìn chằm chằm về phía con đường nhỏ lên núi, sợ sẽ bị gặp phải cảnh tượng khó xử này. Sau một khắc, người đến lại bị ngăn lại. Hóa ra là Dương Bảo đang canh giữ ở dưới núi, trách không được nhị biểu ca căn bản không để ý đến. Nhị công tử, mặt dây chuyền của ngài rơi mất, làm phiền hai vị tỷ tỷ giúp ta tìm một chút. Dương Bảo chặn đường lên núi, hai nữ sử đều là người của Đại Phong, nghe vậy tự nhiên không đi lên nữa, nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra là ngươi, chúng ta còn tưởng rằng có ai đó không biết trời cao đất rộng đang yêu đương vụng trộm ở đây. Dương Bảo dò xét phía sau, khóe miệng hơi cứng lại, nhưng vẫn quang minh chính đại mà nói. Làm sao có thể, nơi này là phía sau núi bên cạnh Thanh Ô Viện, Đại Phong quy củ nhất nghiêm ngặt, ai dám lỗ mãng. Hai vị tỷ tỷ chắc hẳn nghe lầm, có lẽ ta cũng nghe thấy tiếng nữ tử kêu. Một nữ sử vẫn không hiểu, có lẽ chỉ là tiếng mèo hoang phát tình. Một người khác giải thích, thời gian gần đây, buổi tối thường thấy mấy con mèo ở đây. Trong khi mấy người đang tranh luận, đột nhiên từ trong rừng, một bóng đen vọt ra, phát ra một âm thanh bi thương vang vọng trong bầu trời đêm. Quả nhiên là mèo, hai người đều nhẹ nhõm thở phào, không còn tiếp tục làm chuyện khác. Dương Bảo cũng thở phào, dẫn theo đèn lồng dẫn người tìm kiếm chiếc quạt rơi về phía ngược lại. Khi vừa thò đầu ra khỏi con đường nhỏ, thì lại bị tiêu tan. Tuyết Y căng thẳng, đến lúc này mới thả lỏng. Khi Dương Bảo rời đi, nàng mới nhận ra rằng không còn ai khác, chỉ còn lại mình nàng bị đặt ở cột đình, cảm giác thật không tốt chút nào. Cách đó không xa, tiếng mèo hoang phát tình vang lên, từng tiếng một so với tiếng trước càng thêm thê lương, kích thích cảm xúc trong đêm tối. Nàng không khỏi nghĩ, nhị biểu ca sẽ không phải giống như trong giấc mơ tối qua, đối xử với nàng như vậy chứ. Nàng dựa lưng vào vỏ cây già, cảm thấy chỗ tiếp xúc đã bắt đầu đau nhức. Trong khi nàng lo lắng, bỗng nhiên cảm thấy nhị biểu ca hôn nàng càng sâu, và tay hắn nâng gáy nàng cũng càng thêm mạnh mẽ. Bóng đêm dày đặc khiến nàng không nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng cảm giác được ánh mắt hắn sâu thẳm, như muốn hút nàng vào trong đó. Hơi thở của hắn cũng trở nên thô trầm hơn, nàng cảm nhận được một tay hắn đang vuốt ve eo mình. Không thể, Tuyết Y hoảng hốt, ôm lấy cánh tay hắn và vội vàng đẩy ra. Nhưng sự giãy giụa của nàng lại càng khiến hắn thêm tức giận. Tay hắn bỗng chốc siết chặt lấy nàng, khiến Tuyết Y không kịp chuẩn bị, chỉ có thể kêu lên một tiếng nhỏ. Nguyên bản sức lực của nàng đã không còn, tay chỉ có thể buông lỏng, ánh mắt đẹp trợn tròn, im lặng chỉ trích hắn. Ánh mắt nhị biểu ca thăm thẳm, không hề có ý định buông tha cho nàng. Khi nàng nhận ra hắn đang có ý định hôn xuống, cơ thể nàng đã không còn sức lực. Lợi dụng lúc hắn vừa rời môi, nàng cắn một cái vào môi hắn, khiến Thôi Hành kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng cũng buông lỏng môi nàng ra. Lòng bàn tay xoa xoa khóe môi, nàng không ngờ lại thấy một vệt máu. Răng của nàng thật sắc bén, Thôi Hành lau đi vết u bên môi, sắc mặt hắn âm trầm. Tuyết Y nằm dựa trên vai hắn, thở hắt ra một hơi, mãi sau hai chân mới rơi xuống đất và miễn cưỡng đứng vững. Chỉ là do vừa cắn quá sức, môi nàng cũng bị cắn đau, vội vàng lau đi u trên môi, trong lòng trầm thấp oán trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn mắng ta à? Thôi Hành hỏi, tách mặt nàng ra để nhìn thẳng vào mắt. Những vết u vẫn còn in trên môi hắn, nơi nhạy cảm như vậy khiến Tuyết Y cảm thấy mặt mình nóng bừng. Thật khó tưởng tượng vị trí tương tự của nàng cũng có vết máu. Nàng mấp máy môi, không chịu mở miệng, nhưng ánh mắt nàng lại viết rõ hết thảy. Mắng ta điều gì? Thôi Hành vuốt ve mặt nàng, rõ ràng là bị cắn nhưng vẫn không tức giận. Tuyết Y bị ép nhìn thẳng vào mắt hắn, không nhịn được mở miệng nói. Thi ân cầu báo không phải là hành vi của quân tử. Nhị biểu ca đối xử với ta như vậy chẳng phải là không giữ phong độ quân tử sao? Nghe thấy lời nàng, Thôi Hành đột nhiên cười. Lời này ta có thể nói, nhưng ngươi không thể. Hơn nữa, ta chưa từng nói mình là quân tử. Hắn nâng tầm mắt lên, dục vọng dâng trào, đáy mắt chỉ còn sự lạnh lẽo nhạt nhẽo. Tuyết Y ngẩn người, mi mắt chậm rãi rủ xuống. Quả thực, nhị biểu ca từ lúc bắt đầu đã không nói gì cả. Chỉ có nàng tự cho mình là gặp một người phong độ, cử chỉ vô song, nên mới chủ động tiến tới như vậy. Chuyện đến giờ, tựa hồ không thể trách ai cả. Quanh thân nàng đều bị hắn bao vây, khí lạnh từ những cây tuyết tùng khiến nàng có chút mê muội. Nàng nhẹ giọng mở miệng, nhị biểu ca, cho ta nghĩ lại một chút. Ta vừa cập kê, đầu tháng sau là ngày đoan dương, cũng là ngày giỗ của mẫu thân, đã tròn 3 năm. Đến lúc đó, Phương gia sẽ rất hiếu kỳ, mẫu thân của nàng qua đời. Thôi Hành thật không ngờ đến điều này. Phong tục giang tả là phục hiếu 3 năm, trong khi Trường An chỉ cần 27 tháng. Tính ra, mẫu thân nàng qua đời đúng là vào thời điểm hắn cứu nàng một lần. Có vẻ như cuối cùng hắn vẫn không thể cứu được mẫu thân nàng. Nhưng lần đó, chuyện bên trong đã khiến cho người chết, thì làm sao dừng mẫu thân nàng lại được. Thôi Hành vốn bị động lòng nhưng thoáng chốc đã quay lại bình tĩnh, chỉ nói nhẹ nhàng. Vậy thì chờ ngươi ra hiếu rồi hãy đến tìm ta. Giờ đã là cuối tháng 4, còn chưa đến 10 ngày nữa là đến đoan dương. Đến lúc đó, ngoài việc phục hiếu, nàng e rằng sẽ khó mà thoát khỏi số phận. Tuyết Y nhanh chóng suy nghĩ đến cách thoát. Khi thấy môi mỏng của nhị biểu ca, nàng chợt nhớ đến đại phu nhân, một ý niệm lóe lên trong đầu. Hôm đó rơi xuống nước, Đại phu nhân đã hỏi han nàng ân cần, trong hai ngày gần đây, lại phái nữ sử đến mang theo không ít thứ. Dù chưa nói rõ, nhưng những gì bà ám chỉ đều là muốn đền bù cho nàng. Nếu như nàng mượn cơ hội cùng đại phu nhân đưa ra yêu cầu, chỉ một hôn sự, chắc hẳn cũng không phải việc gì khó khăn. Kể từ đó, nàng và mẫu thân là đệ muội, không thể cùng đại phu nhân đối đầu. Phụ mẫu chi mệnh không thể trái, nhị biểu ca cũng không thể vì nàng và đại phu nhân mà gây rắc rối. Tuyết Y bỗng cảm thấy việc rơi xuống nước có lẽ không phải là một chuyện tồi tệ, nên đã cố gắng kiềm chế sự phân khích trong lòng, nhẹ nhàng đáp. Tốt, dễ dàng như vậy mà nàng đã gật đầu. Trước đó, sự kháng cự của nàng chỉ là diễn trò mà thôi. Ánh mắt Thôi Hành lướt qua gò má nàng, thấy một tia đỏ ửng, trong lòng hắn cười lạnh. Hắn nhốt chặt sự tiêu hao của nàng, mở miệng nói. Người lại nghĩ thoáng đến vậy, bị đặt ở trên cây cột hôn lâu như vậy, lúc được buông ra, Tuyết Y cảm thấy chân mình như nhũn ra, suýt nữa phải quỳ xuống. Nhưng bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, Tuyết Y lo sợ hắn sẽ đổi ý, không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng kéo lấy chân yếu ớt mà đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi ra hai bước, quả nhiên lại bị gọi lại. Dừng lại, giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng. Tuyết Y dừng bước, một cơn lạnh từ lòng bàn chân thấm lên, run rẩy hỏi. Còn có chuyện gì? Thôi Hành nhìn chằm chằm vào chân nàng. Người đã làm rơi đồ vật. Tuyết Y chậm rãi cúi đầu, mới phát hiện một vật đang nằm dưới chân mình, vướng trong tâm áo. Nàng sao có thể quên mất điều này? Nếu để người khác phát hiện, không biết sẽ có những lời đồn đại ra sao. Khuôn mặt Tuyết Y đỏ bừng, vội vàng cúi người nhặt lên, không dám ngẩng đầu, bước nhanh rời đi. Thôi Hành nhìn theo bóng lưng nàng chạy trối chết, bên môi nở một nụ cười, nhưng dần dần nụ cười ấy biến mất, thay vào đó là một cơn bực bội. Nàng rốt cuộc là thật sự sợ hắn hay chỉ giả vờ sợ hãi? Thậm chí trong khoảnh khắc rơi xuống nước nguy hiểm, nàng vẫn tiềm thức đẩy hắn ra. Thôi Hành đứng một hồi lâu cũng không tìm được câu trả lời, chỉ nghĩ rằng có lẽ nàng muốn dùng thủ đoạn để chống đối. Dù vậy, không biết có phải vì nhớ đến sự việc trước đó hay không, mà đêm đó Thôi Hành vẫn ngủ không yên. Mặt hắn âm trầm, khóe môi còn dính một vết máu, khiến người ta cảm thấy mơ màng. Sáng sớm hôm sau, vừa vào kinh thành Triệu Doãn, hắn đã thấy nhiều người lén lút nhìn mình. Tuy nhiên, vì thường ngày hắn rất uy nghiêm, cả đám chỉ dám đứng sau lưng nhỏ giọng bàn tán. Chỉ có Lý Như Phong là người dũng cảm nhất, tiến tới hỏi. Người tối qua đi đâu? Bình Khang Phường, không có đi. Thôi Hành nhìn thẳng, không thèm để ý đến ánh mắt dò xét của hắn, liền đẩy cửa đi vào. Lý Như Phong bị hất ra, nhưng cũng không tức giận. Hắn suy nghĩ một lúc, cảm thấy điều đó là không thể. Người như hắn, vốn thích sạch sẽ, sao có thể nhẫn nhịn một kỵ nữ dính vào mình? Vì vậy, hắn lại hỏi, cái đó, có phải trong nhà thu cái mỹ thiếp không? Thôi Hành dừng lại một chút, nghĩ đến việc Lục Tuyết Y thân phận được coi là thiếp, đúng là có khả năng. Nhưng hắn không hiểu, dù sao khi nghe nàng và chữ thiếp, ghép lại, trong lòng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái, đột nhiên nhớ lại ánh mắt oán giận của nàng khi Lý Như Phong đề xuất điều đó trước mặt nàng. Lòng cao hơn trời, nhưng số phận lại mỏng manh. Nàng nhất định không muốn điều đó. Thôi Hành liền hời hợt truyền chủ đề. Đừng đoán nữa, chỉ là bị mèo cào thôi. Mèo, Lý Như Phong bĩu môi, không tin tưởng nửa chữ nào, cố ý cười nói. Mèo này chẳng những có thể cào rách môi, mà còn làm cho ngươi ngủ không ngon. Nhìn sắc mặt ngươi kìa, tối qua chắc là giày vò đến rất muộn. Chẳng biết là mèo nhà hay mèo hoang. Thôi Hành không lên tiếng, chỉ có hầu kết khẽ giật giật. Tối qua, giấc mơ của hắn đúng là bị khơi gợi. Trong mơ, nàng ôm chặt eo hắn, rồi cùng nhau chen vào, khiến hắn thức dậy rất muộn. Nhưng rõ ràng, những lời này không thể nói với Lý Như Phong. Văn thư vừa đặt xuống, sắc mặt Thôi Hành cũng dần trở nên nghiêm trọng. Ám sát thái tử có chỗ dựa rồi, sáng sớm mà đã rảnh rỗi như vậy sao? Người này thật sự không thể chịu nổi sự đùa giỡn. Thôi, không đề cập nữa, Lý Như Phong nói, ngậm miệng lại. Thọ Yến có nhiều vị biểu cô nương như vậy, tối qua có lẽ nàng cũng là một trong số đó. Nói về chính sự, Lý Như Phong thu lại nụ cười vô lễ. Vài ngày trước, tại từng cửa thành và các bến sông, đã treo hàng trăm tấm chân dung. Cuối cùng cũng có người nhận ra hắn. Chợ phía đông, chợ phía Tây đều có người gặp qua hắn. Nghĩa là hắn chắc chắn chưa rời khỏi Trường An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Trường An có đến hơn 100 phường với hàng trăm vạn nhân khẩu, sợ rằng việc tìm kiếm sẽ tốn chút thời gian. Chỉ cần có người từng thấy hắn, điều đó cho thấy hắn vẫn chưa bị diệt khẩu và không phải là một kẻ liều lĩnh tàn ác. Nếu thật sự tìm được, chắc chắn sẽ có người sẵn sàng mở miệng xác nhận kẻ đứng sau. Thôi Hành gật đầu, phân phó. Vậy thì cần nhiều người hơn nữa. Chúng ta đang tìm, đối phương cũng đang tìm, nhất định phải đuổi kịp trước khi họ phát hiện ra. Để ta làm việc này, Lý Như Phong ứng tiếng. So với bọn họ, chỉ sợ màn này sẽ càng khiến kẻ sau muốn gờ, y, ế, xê hắn hơn. Nếu thật sự có thể bắt được kẻ đó, thì cũng phải may mắn nhờ vào vị biểu muội kia. Lý Như Phong nghĩ đến nàng, lại nhớ tới lần gặp gỡ hôm đó, đột nhiên bước chân dừng lại. Hôm đó chưa kịp hỏi, gì đối ngoại nói ngươi là do thuyền hoa lắc lư, không cẩn thận rơi xuống. Ngươi thật sự tin như vậy sao? Ngươi nghĩ sao? Thôi Hành vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Lý Như Phong nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của hắn, bỗng cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Hắn biết rõ hậu quả của việc nhảy xuống, không thể nào không hiểu. Rõ ràng hắn đã bị thuyền lắc mà ngã xuống. Lý Như Phong lại không khỏi lo lắng về biểu muội kia, ân cần hỏi. Biểu muội ấy thế nào? Có bị thương không? Không đi xem, Thôi Hành cũng không ngẩng đầu lên. Vậy có nghe nói gì không? Lý Như Phong vẫn không từ bỏ, vẫn muốn biết thêm. Thôi Hành thấy hắn quan tâm như vậy, hơi cảm thấy không kiên nhẫn, chỉ phun ra một câu. Không C, H, E, T được, người hùng ác như vậy làm gì? Lý Như Phong hừ một tiếng, lắc đầu rồi quay người ra ngoài. May mà không phải ngươi cứu biểu muội, nếu thật sự là ngươi cứu được, chắc chắn ngươi sẽ muốn nạp nàng. Vị biểu muội mảnh mai kia liệu có chịu nổi tính tình của ngươi không? Hắn tính tình như thế nào mà đáng sợ đến mức đó? Thôi Hành đè tay lên văn thư, bỗng nhớ đến Lục Tuyết Y mấy ngày nay luôn có dấu hiệu khác thường. Chẳng lẽ nàng đang sợ hãi nên mới trốn tránh hắn? Nhưng chuyện đến giờ, tránh cũng vô dụng. Nàng là người không có tâm, và đến khi nàng hiểu được, e rằng hắn sẽ phải giáo huấn nàng thật lâu. Cách chương